Duyên Hề, chương 85, góc truyện audio.com. Thiên Mị Vương triều từ ngày Cảnh Hề đế lên ngôi, so với trước kia càng thêm yên ổn giàu có. Kinh đô cũng so với vài năm trước càng thêm phồn thịnh. Không thể không nói, Cảnh Hề đế quả thật là hoàng đế khác biệt. Toàn bộ kinh đô trải qua vài năm phát triển, quả nhiên đã hình thành phân chia rõ ràng về khu vực. Phát triển nhất là khu vực buôn bán. Trung tâm kinh đô, trong đa tình các, những tân ảnh diễm lệ qua lại, như cánh bướm bay lượn, bàn tay trắng nõn nhẹ gảy dây đàn, tiếng nhạc như lưu thủy, âm như thiền quyên, một khúc thôi, chỉ nghe một trận thanh âm trầm trồ khen ngợi, trong lầu ăn uống linh đình, cùng tiếng vỗ tay hân hoan. Đây là đa tình các, là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh đô hiện nay, chỉ dùng thời gian 3 năm ngắn ngủn, liền nổi danh bên ngoài. Cũng không biết đứng đầu tửu lâu này rốt cuộc là ai. Thế nhưng có thể mời cô nương trong Hồng Lâu đến nơi này diễn tấu, để khách nhân thưởng thức, thực sự là không đơn giản. Vị trí hẻo lánh nhất trong lâu, ba người mặc quần áo màu tím ngồi quay lưng về phía mọi người. Nữ tử ở giữa chỉ nhẹ kéo búi tóc, mái tóc nhẹ nhẹ thoát ra như tùy thời có thể tản ra. Mềm nhẵn vô cùng, như là đối với tiếng nhạc dễ nghe kia cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Chẳng qua lúc này đang chăm chú nhìn đường cái náo nhiệt ngoài cửa sổ. Hai bên còn lại là hai đứa bé, một đứa mắt đầy hồng quang, cao hứng đắc ý tràn đầy, một đứa tức giận bất bình, một đôi mắt to xinh đẹp chừng đối phương, lẫn nhau phân cao thấp một hồi, đắc ý lại càng thêm đắc ý, tức giận cũng càng thêm tức giận. Chiến sự này tựa hồ hết sức căng thẳng nha. Hừ, tiểu cô nương quyệt quyệt miệng, đưa tay cản miếng thịt gà mà tiểu nam hài vừa gắp. Cái này là ý của ngươi. Lần trước là ta không cẩn thận mới thua ngươi. Lần này ta nhất định thắng ngươi. Ta mới không cần mặc màu tím này. Xấu muốn chết, nói xong, tay đã muốn hành động. Tuyền tuyền, miệng cá cực nguyện chịu thua. Hôm nay cũng không phải là thời điểm tranh đoạt. Nương đã đáp ứng rồi, quần áo này một tháng sau mới có thể đổi. Tiểu nam hài khó được một lần tâm bình khí hòa cùng tiểu cô nương nói chuyện. Chính là miếng thịt gà cũng vững vàng mà gắp đi. Mọi lúc phòng bị tiểu cô nương đột nhiên tập kích, nữ tử nhìn hai đứa nhỏ hiếu chiến trước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Những sợi tóc rối tung trên vai cũng lay động, tựa hồ miệng nàng hơi hơi cong lên về phía trước, nàng nắm chiếc đũa. Chỉ thấy tay áo nhẹ nhàng mà động, khối thịt gà kia đã ở trên đũa của nàng. Thôi, qua tháng này, các ngươi ai thích mặc cái gì thì mặc cái đó. Nương không bao giờ quản các ngươi nữa. Được không? Trong khẩu khí có nhiều bất lực. Hiển nhiên tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên. Không được, cùng giống nhau chăm miệng một lời. Cũng chỉ có lúc này hai người mới đi đến nhất trí. Nữ tử thở dài một hơi. Nàng biết kết quả sẽ như vậy mà, nàng làm nương chẳng nhẽ lại phản đối bọn họ, đang muốn nói thêm cái gì đó, thì liếc mắt một cái thoáng nhìn trên đường thấy một người mặc quần áo rách dưới. Chỉ thấy ánh mắt của hắn càng không ngừng đảo loạn chung quanh. Ánh mắt đục ngầu, không phải là người trong rừng là ai đâu. Trong mắt nàng hiện lên một tia quang mang khác thường, đem một thỏi bạc đặt ở trên bàn. Đối với hai cái tiểu hài tử vẫn đang chiến tranh bên cạnh nói. Các ngươi muốn làm sao liền làm thế. Nương có một số việc. Hôm nay chúng ta tạm thời ở chỗ. Sau khi ăn xong chính mình đi tìm phòng nghỉ ngơi. Nương về muộn một chút. Nói xong, buộc tốt cái khăn che mặt. Đứng dậy hướng dưới lầu mà đi. Nương, đến khi hai hài tử phản ứng lại. Thì trong lâu đã không thấy thân ảnh nữ tử. Hai tiểu hài tử liếc nhau, đồng thời lộ ra tươi cười tinh ranh, để lại đĩnh bạc kia, cũng theo đó chuẩn bị rời đi. Vừa mới đứng dậy, liền nghe từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười quái dị. Úi chà, hai cái đứa bé, bộ dạng thật khá, da thịt non nớt tinh xảo. Nếu sau này lớn lên, nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Nói xong, một đôi tay vừa béo vừa ngắn liền duỗi đến trước mặt bọn họ. Hai tiểu hài tử thân hình thấp bé, chỉ nghe thấy thanh âm, chưa nhìn thấy người, chợt thấy hai tay tập kích khuôn mặt của bọn họ, sau đó một bước nhảy thẳng lên mặt bàn, lúc này mới nhìn rõ người tới, là một người cẩm y hoa phục, nhìn người có thể đoán được xuất thân. Chẳng qua hắn có một đôi mắt chuột đáng khinh, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng liền sinh chán ghét. Phía sau còn đi theo một ít thủ hạ, các ngươi muốn làm gì? Thanh âm non nớt ngọt ngào lộ ra ẩn ẩn tức giận. Phiền phiền nhìn chằm chằm người tới, trên mặt đã không có phần non nớt thần khiết ban nãy. Dĩ nhiên mà khôi phục cổ lãnh ngạo ngày thường, ui chà, vẫn là một hài tử nóng tính. Gia thế, cùng ra hồi phủ đi, nếu là bồi ra chơi thật vui, bao các ngươi ăn ngon ở tốt, thế nào? Trong mắt chuột lóe lên dâm loạn, tay lại hướng thân người bọn họ đi qua, nếu là chơi không vui thì sao? Tiểu nam hài chớp mắt to tò mò hỏi, nếu là chơi không vui người mặc cẩm y kia thu hồi tay. Cười quái dị nói, tất nhiên là đem bọn ngươi bán cho thanh lâu, bất quá, tiểu hoa nhi xinh đẹp như vậy. Vẫn là lần đầu tiên ra nhìn thấy, so với mấy đứa trong phủ của gia đều xinh đẹp hơn. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, gia chắc chắn yêu thương các ngươi thật tốt. Ha ha, trong lòng hai đứa bé đều ghê tởm một phen, đây chính là kẻ luyến đồng biến thái mà nương đã từng nói. Bọn họ nhìn khuôn mặt cười đến biến dạng của hắn, một người vươn một quyền, hướng ánh mắt của hắn đánh tới. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai như giết heo, cái người mặc cẩm y kia đã từ mắt chuột liền thành hai mắt gấu mèo. Mặt vốn đã xấu xí, bây giờ thì càng thêm buồn cười. Chúng ta còn phải đi tìm nương, cũng không có thời gian cùng ngươi chơi ở chỗ này. Hôm nay bỏ qua cho ngươi. Tuyền Tuyền nhìn hắn khinh bỉ một cái. Cùng tiểu nam hài từ trên bàn nhảy xuống, định vượt qua bọn họ như vậy rời đi, còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng hét to, bắt lấy bọn họ, dứt lời, mấy người bên cạnh liền nhanh chóng bắt được áo của bọn họ. Giống như bắt con gà con, đưa bọn họ trở về trước mặt nam tử kia, Tuyền Tuyền đứng dậy, một đôi mắt đẹp trừng thẳng mắt nam tử kia, trong mắt đã không thấy cảm xúc gì. Nàng nhớ rõ nương nói qua, càng là phẫn nộ thời điểm. Càng không thể lộ ra một chút cảm xúc nào, như vậy, mới có thể nắm giữ quyền chủ động của toàn bộ cục diện. Nàng đều thực nghe lời của nương, tiểu nam hài liếc mắt nhìn Tuyền Tuyền một cái, đứng dậy vỗ vỗ cho bụi trên mông, nhàn nhã đứng ở một bên, ta nói vị đại ca ca này, ngươi cũng không nên chọc giận Tuyền Tuyền nga, bằng không cũng không có thứ ngon để ăn nga, mặt mày mang theo ý cười. Vẻ mặt mang bộ dáng xem kịch vui, lúc này, bởi vì động tĩnh quá lớn, chung quanh đã là vây quanh không ít người xem, chỉ nghe người người nói nhỏ khe khẽ, hoặc đồng tình thương hại, hoặc phẫn hận dị thường, hoặc giận mà không dám nói gì, nhưng không có một người nào tiến lên ngăn cản, người sướng khúc vũ ca cũng nhịn không được hướng bên này nhìn xung quanh. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Nếu là hiện tại để cho chúng ta đi, ta tha cho ngươi một mạng, âm thanh của Tuyền Tuyền lạnh lùng nói, đã không có tâm tình cùng hắn chơi đùa quanh co vài vòng. Hừ hừ, còn chưa từng có người nào đánh ta còn dám chạy hôm nay. Ta nhất định muốn các ngươi rồi, lên cho ta, mấy người lớn kia trong nháy mắt đã vây xung quanh bọn họ. Trên mặt lộ nụ cười dâm đãng làm người ta ghê tởm. Tuyền Tuyền, để cho ngươi tiểu nam hài ngáp một cái, căn bản không đem những người này xem ở trong mắt, chỉ thấy hai đạo bạch quang chợt lóe, người vây quanh bọn họ lập tức ngã xuống, mọi người đều ngạc nhiên không biết phát sinh chuyện gì, lại thấy Tuyền Tuyền lắc mình một cái, đã đến trước mặt cẩm y công tử kia, nương nói, mạng người là chân quý, không thể dễ dàng giết người, nhưng hôm nay là chính ngươi tìm chết. Cũng trách không được ta, ngươi ác như vậy, sống trên đời cũng là cái tai họa. Nói xong, vung tay lên, một đạo ánh sáng màu bạc đánh vào hầu gian của hắn. Làm cho hắn đương trường bỏ mình, nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngay cả tiếng hít thở đều không có, giống như ngay cả không khí cũng yên lặng. Mỗi người đều bị khí phách cùng võ nghệ của tiểu cô nương này làm cho kinh ngạc. Còn tuổi nhỏ, như thế tu vi, thật là thiên hạ ít có. Ai, một tiếng thở dài theo từ trong miệng tiểu nam hài phát ra. Mới đánh vỡ tĩnh lặng quỷ dị kia, vốn đã cảnh cáo ngươi. chuyện này chẳng trách người khác, vẻ mặt trẻ con lại nói ra lời nói già dặn như vậy. Có vẻ rất là buồn cười. Huyền Tuyền, ngươi làm thế này, nương khẳng định sẽ trách phạt ngươi. Chúng ta vẫn nên đi nhanh đi. Hừ, phạt liền phạt, ta mới không sợ đâu. Tuy rằng vẻ mặt ngạo khí, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia sợ hãi. Thẳng đến khi hai cái thân ảnh nhỏ không còn nhìn thấy nữa, mọi người mới bộc phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Trải qua một phen trì hoãn này, bọn họ sớm không biết nương của bọn họ đi đâu. Hai cái thân ảnh nhỏ đi dạo trên đường một phen, Tiểu Nam Hải đột nhiên ngừng cước bộ, nhìn về phía tiểu cô nương, Huyền Tuyền, trong mắt đã không có phần kia ngây thơ chất phác, thay vào đó là ánh sáng sắc bén. Huyền Tuyền gật gật đầu, hai người liền thi triển khinh công hướng nơi ít người mà đi. Đợi đến một cái ngõ cụt, thân hình Tiểu Nam Hải đột nhiên nhanh hơn, bất ngờ xoay về phía sau bay đi. Huyền Tuyền cũng đã ngừng lại, xoay người nhìn nữ tử đã bị Tiểu Nam Hải chế trụ. Tỷ tỷ vì sao đi theo chúng ta a? Chỉ nghe Tiểu Nam Hải làm nũng hỏi, tay lôi kéo tay nàng lại âm thầm tăng thêm lực đạo. Nữ tử ăn đau rên rỉ một tiếng, miễn cưỡng cười nói, tiểu đệ đệ, ta không có ác ý, vừa mới rồi người các ngươi giết chết là con trai độc nhất của đương kim trung đường đại nhân. Ta sợ các ngươi có nguy hiểm, mới đi theo các ngươi. Tiểu Nam Hải chính là liên tiếp gật đầu, lực đạo trên tay một chút cũng không thả lỏng, ngược lại càng lúc càng lớn, đã là dùng tới nội lực, nàng kia bị đau đến trán đổ mồ hôi. Tỷ tỷ chính là người vừa đàn đàn tranh đi. Tiểu Nam Hải đột nhiên thu hồi âm thanh ngây thơ chất phác ngọt ngào non nớt của hắn. Trong khẩu khí ẩn ẩn lộ ra một cỗ tàn khốc, nương nói cô nương biểu diễn trong đa tình các là từ Hồng Lâu mời đến. Xem ngươi là người của Hồng Lâu, lần này chúng ta sẽ tha cho ngươi. Bất quá, không cần lại đi theo chúng ta. Điểm huyệt của nàng, rồi cùng Tuyền Tuyền nhảy lên vài cái liền đã không thấy bóng dáng. Chỉ để lại nàng kia một người vô tận khổ tư. Kinh đô khi nào đến nhân vật như vậy, còn nhỏ như vậy, đã có thân thủ tốt thế. Nghe lời nói của bọn hắn, tựa hồ cùng Hồng Lâu có cái quan hệ gì. Không được, nàng mau mau trở về thông báo lâu chủ. Suy nghĩ xong, liền vận khởi nội lực, chậm rãi hướng về phía huyệt đạo. Huyền Tuyền, chúng ta đi tìm phụ thân đi. Tiểu Nam Hải hưng phấn đề nghị nói. Tuy rằng vẫn đều biết phụ thân là ai, nhưng chưa bao giờ gặp qua phụ thân. Nếu hiện tại không biết nương ở nơi nào, đi gặp phụ thân cũng không tệ. Huyền Tuyền vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, ta cũng đang có ý tưởng này. Hơn nữa cái trung đường đại nhân kia giống như đã nghe nương nhắc tới. Không nghĩ tới con hắn lại xấu xa như vậy. Chúng ta đi trước cùng phụ thân nói rõ ràng. Ân, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, hai cái tiểu thân ảnh liền xoay người theo hướng hoàng cung mà đi. Cách chương.